Chu Văn cũng lặp qua Phi Thiên vài lần, như chưa lần nào gặp phải trường hợp các nàng dùng mệnh hồn, không biết đây có phải là Phi Thiên mệnh hồn hay chỉ là của biến dị Phi Thiên mệnh hồn hay không. Chu Văn vừa định nhắc nhở Khương Nghiên và Huệ Hải Phong một chút thì biến dị Phi Thiên lệnh giải lộ trên người như ngọc giao long phá không tấn công. Mục tiêu không phải ai khác là Chu Văn. Chu Văn đang chuẩn bị nên chiến, đột nhiên thấy thân hình Khương Nghiên chật lóe, chắn trước người hắn, đồng thời trong tay cầm một thanh kiếm thon dài. Thanh kiếm kia có lưỡi kiếm mỏng, trong suốt như giấy niêu. Kiếm trên tay Khương Nghiên tấu lên một đạo kiếm mang màu tím, chạm chuẩn xác phía trên giải lộ, nhưng kiếm mang không thể chặt đứt giải lộ, ngược lại bị giải lộ cuốn mất thân kiếm. Tay Phi Thiên kéo lại giải lộ trắng tinh buộc chặt thanh kiếm, kiếm trong tay Khương Nghiên lập tức giang rắc vài tiếc, tất thành vài mảnh. May mắn Khương Nghiên kịp thời quang kiếm đi lui lại phía sau, mới không bị giải lộ làm bị thương. Trung Từ Nhã từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đôi tay nắm một tay thương một tay súng, nhắm chính diện biến dị Phi Thiên mà bắn. Đáng tiếc những viên đạn nguyên kim đều bị giải lộ trắng chắn xuống đất, không có tổn thương mảy may đến Phi Thiên. Sao lại xui xảo như vậy? Chu Văn biết nếu hôm nay không giết chết biến dị Phi Thiên này, chỉ sợ tất cả đều khó thoát khỏi cái chết, lập tức không do dự. Thừa dịp Phi Thiên ngăn cản đạn, triệu hồi ba tiêu phiến, đạp không dựng lên, nhằm vào biến dị Phi Thiên. Huệ Hải Phong và Khương Nghiên ở bên cạnh, tâm tư cũng giống nhau, nhắm về phía biến dị Phi Thiên tấn công. Chương 182, quạt ba tiêu vẩy thẳng Phi Thiên biến dị, Thái Âm Phong lập tức cuồng quyền bay ra. Thân hình Phi Thiên biến dị phất phới, tựa như ngự phong mà đi, Thái Âm Phong lại biến thành trợ lực của nàng, có điều trên người nàng đã ngưng từng mảnh xương nhỏ, nhưng chỉ như vậy, còn không đủ đóng băng nàng, cùng lắm chỉ có thể khiến tính linh hoạt của Phi Thiên bị ảnh hưởng. Chu Văn biết là do cấp bậc của ba tiêu tiên quá thấp, nếu ba tiêu tiên cũng đạt tới sử thi, vậy một cái vẩy vừa rồi có thể trực tiếp đông đa Phi Thiên, ngay cả nàng có năng lực ngự phong cũng vô dụng. Phi Thiên biến dị ngự phong mà bay, tính linh hoạt lại bị ảnh hưởng, quỹ đạo của nàng đã dễ dự phán hơn. Trường tinh phi kim phi ngọc trong tay Khương Nghiên lập tức đánh ra, nửa roi đánh tới quỹ đạo của Phi Thiên, thành công cuốn lên cổ chân của nàng. Khương Nghiên dùng sức kéo, thế nhưng lực lượng của Phi Thiên biến dị quá mạnh, trực tiếp kéo hắn cùng bay lên. Khương Nghiên cũng không thả tay, vẫn vất vả nắm chặt, tựa như một cái neo, tạo tốc độ Phi Thiên chậm lại rất nhiều. Giải lộ trên người Phi Thiên biến dị như giao long đánh về phía Khương Nghiên, nếu bị giải lộ này cuốn lấy, sợ là thân thể trực tiếp bị cắt thành mấy khúc. Huệ Hải Phong đã vọt tới trước Phi Thiên biến dị, một cái kim giáp hộ tí bao lấy cánh tay, một đạo lưu quang cường đại như núi lửa phun trào đột nhiên bộc phát, đánh thẳng về phía Phi Thiên. Vì bị Thái Âm Phong đông lạnh cùng với Khương Nghiên hạn chế, hành động của Phi Thiên đã chịu ảnh hưởng rất lớn, trốn không được một quyền này, có điều nàng cũng không hoảng loạn, ngọc thủ khẽ huy, chặn lại nắm đấm của Huệ Hải Phong. Phanh, Huệ Hải Phong như vị quả chùi đánh trúng, thân thể trực tiếp bay ngược ra sau, đập vào trên vách đá, há miệng phun máu tươi. Mắt thấy giải lộ đã sắp cuốn lấy Khương Nghiên, Khương Nghiên nắm chặt roi trong tay, thân hình đong đưa, né tránh giải lộ cuốn tới, thế nhưng cũng không thể kéo dài lâu. Mắt thấy giải lộ đã sắp cuốn tới hắn, kiếm quang chợt lóe lên, chỉ thấy không biết từ lúc nào, Trung Tử Nhã nắm chặt một thanh kiếm, trực tiếp chém lên giải lộ. Kiếm quang sắc bén dị thường, chém trên giải lộ, tuy rằng kiếm quang trực tiếp vỡ nát, Trung Tử Nhã cũng bị đánh bay ra ngoài. Có điều quỹ đạo của giải lộ cũng đã bị thay đổi, giúp Khương Nghiên tránh được một đường chết. Khương Nghiên vẫn nắm chặt trường tiên không bỏ, nhai qua né lại, giải lộ kia đã lại sắp cuốn lấy hắn. Chu Văn cũng nhìn ra manh mối, cái roi kia của Khương Nghiên như có tác dụng đặc thù, cho nên hắn mới có thể thả chết cũng không bỏ, lập tức không do dự vừa bay lên. Quạt ba tiêu trong tay đã lần nữa phẩy ra, đem thân thể Phi Thiên biến dị thổi sang một bên, mà quỹ đạo của giải lộ cũng bị thay đổi. Khẽ nhưng lần này Phi Thiên biến dị như đã có chuẩn bị, nàng mượn Thái Âm Phong mà động, đồng thời ngọc thủ điểm nhẹ, một đạo quang mang như đánh tới trước ngực Chu Văn. Chu Văn lập tức thầm phát lạnh, đạo quang mang kia quá nhanh, lấy tốc độ của hắn căn bản tránh không được, chỉ có thể triệu hoán Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ chắn tới trước người. Răng rắc, Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ có kim cương chi khu, thế nhưng lại trực tiếp bị đạo quang mang kia xuyên thủng. Bạch quang vẫn không dừng lại, tiếp tục đánh tới, đánh thẳng vào huyết nhục Chu Văn, máu tươi lập tức vẩy ra. Còn may là Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ đã chặn lại đại bộ phận uy lực, hơn nữa hắn còn tranh thủ cơ hội điều chỉnh vị trí thân thể, không để bị đánh trúng chỗ yếu hại. Khóe miệng Huệ Hải Phong đầy máu, lại giáng hượng một quyền nữa đánh về phía Phi Thiên. Sau đó Chu Văn lại lần nữa được nhìn cảnh Huệ Hải Phong bị Phi Thiên một chưởng đánh bay, trường kiếm trong tay Trung Tử Nhã lấp lóe yêu dị, mà quang mang trong mắt hắn lại còn càng yêu dị hơn, điên cuồng chém ra từng đạo huyết sắc kiếm quang, tựa như phong bạo đánh về phía Phi Thiên biến dị. Giải lộ của Phi Thiên biến dị xoay tròn, đánh nát từng đạo kiếm quang, dù là lấy một địch bốn nhưng vẫn có thể chiếm thượng phong tuyệt đối. Có điều không biết có phải ảo giác hay không, Chu Văn lại cảm thấy tốc độ của Phi Thiên như đã chậm lại, không còn nhanh được như trước, đặc biệt là hai tay, tốc độ như đã chậm hơn nhiều, không còn vẻ nhẹ nhàng phiêu giật như trước, trên tay như có đặt vật gì cực nặng, khiến hai tay nàng không được tự nhiên. Là quyền của Huệ Hải Phong. Chu Văn nhìn ngọc trường của Phi Thiên biến dị, trên đó xuất hiện một cái ấn ký kỳ dị, lập tức nghĩ tới hai quyền liều mạng của Huệ Hải Phong. Không kịp nghĩ lại, Chu Văn lần nữa vẩy ra một cái Thái Âm Phong. Lần này không phải đánh tới Phi Thiên, mà là đánh tới giải lộ của nàng. Ngại sinh thổi bay quỹ đạo đang muốn cuốn lấy Khương Nghiên. Dù vậy, má phải Khương Nghiên vẫn bị cắt một đường, xương ngò mà bị cắt ra một lỗ hồng, huyết tuyến tinh tế lập tức chảy ra. Ngay lập tức, ngón tay Phi Thiên biến dị lại điểm một cái, bắn ra một chùm sáng, trực tiếp bắn về phía ót của Khương Nghiên. Khương Nghiên hoàn toàn không có đường trốn tránh, trừ phi hắn chịu buông trừ tiên trong tay, bám trụ nàng. Khương Nghiên nắm trường tiên kêu lớn, bám thế nào, dùng mệnh bám cũng không được. Trung Tử Nhã liều mạng chém ra từng đạo kiếm quang, nghênh hướng trùng sáng của Phi Thiên biến dị. Huyết sắc kiếm quang yêu dị vừa tiếp xúc tới trùng sáng, lập tức bị bắn nát, tựa như huyết sắc pháo hoa. Thân thể Trung Tử Nhã cũng bị đánh bay ra ngoài, đôi tay cầm kiếm tràn đầy máu tươi. Hơn nữa trùng sáng kia vẫn tiếp tục đánh về phía Khương Nghiên. Mắt thấy trùng sáng chuẩn bị bắn xuyên vót Khương Nghiên, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình kéo Khương Nghiên tránh một kiếp. Chu Văn dùng Hoắc Tinh Trường hút, cuối cùng kịp thời cứu Khương Nghiên một mạng. Bốn người vây chiến Phi Thiên biến dị, bản thân mình đầy thương tích, Chu Văn cũng lần đầu liều mạng như thế. Trước kia hắn chỉ chơi game, tuy rằng cũng có cảm giác, thế nhưng dù sao cũng chỉ là game. Chu Văn biết bản thân sẽ không chết, cho nên cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Dưới uy hiếp tử vong chân chính, Chu Văn cảm thấy toàn thân bị áp bách. Người thường trong trạng thái này, thân thể sẽ trở nên co quắp bất an. Động tác sai làm. Mười thành chỉ phát huy được 7-8, thế nhưng Chu Văn hắn lại khác. Dưới áp lực tử vong, hắn lại càng thêm nhanh nhạy, tư duy cao tốc chuyển động, giải lụa dệt qua cơ bắp. Cái thanh âm cắt đứt huyết nhục này khiến người ta run rẩy, áp lực do sợ hãi mang tới, khiến thân thể Chu Văn lại càng thêm hưng phấn, liếm máu bên mép. Mắt thấy đôi tay Phi Thiên biến dị buông xuống, vừa chuẩn bị phát lực, chỉ có thể dựa vào giải lụa bảo họ, Chu Văn lập tức lăng không phi hành, tựa như một con rơi. Lướt qua khe hở giải lụa, bay qua đỉnh đầu Phi Thiên, đồng thời một chưởng đánh tới, một chưởng vô thanh vô tức, trục trên đầu Phi Thiên, lại khiến Phi Thiên phát ra tiếng kêu thống khổ. Hai tay mười ngón dùng bản năng bắn 10 đạo tia sáng về phía Chu Văn. Chu Văn đổi nguyên khí quyết thành ma thần kỳ, dựa vào năng lực lăng không của mệnh cách đại ma thần, vận dụng long môn phi thiên thuật tới cực hạn, thân hình lăng không biến hướng, né tránh trùng sáng khủng bố đánh tới. Chương 183, trừ bỏ thân pháp của Chu Văn đủ nhanh đủ linh hoạt, còn vì do ảnh hưởng của Huệ Hải Phong, nên tốc độ của Phi Thiên đã chậm hơn nhiều. Chu Văn thành công né tránh từng tia sáng, hơn nữa không biết phải có ảo giác hay không, Chu Văn cảm thấy lực lượng của Phi Thiên biến dị đã yếu hơn nhiều. Cường độ của trùng sáng rõ ràng đã chậm lại. Phi Thiên biến dị xuất thủ công kích Chu Văn, nói rõ tâm cảnh đã loạn. Huệ Hải Phong chấp cơ hội nhảy lên, tiến tới sau lưng nàng, sau quyền liên tục oanh kích, đánh ra 3-4 đạo ấn ký. Phi Thiên muốn xoay người diệt sát Huệ Hải Phong, thế nhưng thân thể lại đột nhiên dừng trên không trung, chỉ thấy Khương Nghiên đã tiếp đất từ lúc nào. Hiện tại dùng sức kéo trường tiên, cứng rắn kéo thân Phi Thiên biến dị xuống, khiến Phi Thiên không thể tiếp tục phi hành. Chu Văn thấy tử quang lập lòe trên người Khương Nghiên, yêu dị như yêu linh. Trường tiên trong tay cũng tản ra tử quang lộng lẫy, tựa như một đầu hấp huyết yêu quái, không ngừng run rẩy thôn phệ. Chết đi cho ta. Trung Tử Nhã điên cuồng chém, từng đạo huyết sắc kiếm quang chém về phía Phi Thiên, chém ra từng đạo vết máu. Tuy rằng vết thương không sâu, thế nhưng lại là lần đầu Phi Thiên bị thương. Phi Thiên biến dị nổ mạnh hết đà, động tác của nàng càng ngày càng chậm, tựa như trên người có đại sơn trấn áp. Hơn nữa lực lượng của nàng cũng càng ngày càng yếu, mà lực lượng của Khương Nghiên lại càng ngày càng mạnh. Phanh. Khương Nghiên như yêu thần hóa thân, táo mạnh trường tiên trong tay, cứng rắn quang thân hình Phi Thiên ra ngoài, đập vào trên vách đá, đập ra một cái động lớn, Phi Thiên biến dị há miệng phun máu. Trường kiếm trong tay Trung Tử Nhã cũng chém xuống, kiếm quang chém trên đỉnh đầu Phi Thiên biến dị, thân kiếm tiếp xúc tới xương. Trong mắt Phi Thiên biến dị lập tức ánh lên một tia ác độc, đột nhiên đứng dậy ôm lấy Trung Tử Nhã, từ trong cơ thể bộc phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Không tốt, nàng ta muốn tự bạo. Huệ Hải Phong lớn tiếng kêu. Trung Tử Nhã liều mạng dãy dụa, kế nhưng lại không thoát được. Khương Nghiên kéo mạnh trường tiên, thế nhưng lại chỉ có thể kéo Phi Thiên cùng Trung Tử Nhã tới, không thể đem bọn họ tách ra. Chu Văn đứng cách Trung Tử Nhã không xa, lòng thầm sinh một ý niệm, đột nhiên vung một trường tới sau lưng Trung Tử Nhã. Một trường này hắn dùng tới toàn lực, Hôi Tẫn trường mang theo ám kình cường đại, hung hăng vỗ lên lưng Trung Tử Nhã. Xoanh, thân thể Trung Tử Nhã không sao, thế nhưng Phi Thiên biến dị trước người hắn như chịu một đòn nghiêm trọng, miệng phun máu tươi. Lực ôm Trung Tử Nhã cũng yếu đi nhiều. Trung Tử Nhã đột nhiên toàn lực giãy, thoát khỏi cánh tay nàng, tàn nhẫn đạp một cước đá bay Phi Thiên. Phanh, vừa bay ra, thân thể Phi Thiên biến dị đột nhiên nổ mạnh, khí lưu hắc sắc khủng bố cuốn lấy đám Chu Văn, thổi bay cả đám ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hang đá rung lên không ngớt. Các ngươi không sao chứ? Huệ Hải Phong bò ra từ trong đống đá vụn, toàn thây đẫm máu, mặt xám mày cho, tựa như mới bỏ ra từ nghĩa điện. Ta không sao. Khương Nhiên đứng lên từ một nơi khác, trừ bỏ trên người có chút dơ bẩn, mài ra cũng không có việc gì. Ta có sao? Trung Tử Nhã ghé vào đùi một tôn tượng ná, sau lưng đầy thịt nát, bị thương rất nặng. Chu Văn cũng bị thương không nhẹ. Tương tự như Huệ Hải Phong, không chết là tốt rồi. Khương Nhiên kiểm tra thương thế cho Trung Tử Nhã, cười nói. Hiển nhiên cũng không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là trọng thương hơi nặng thôi. Ngươi nói vậy cũng được sao? Trung Tử Nhã hữu khí vô lực nói. Đừng nói nhiều, mau tìm xem phi thiên biến dị có tuôn ra thứ gì không. Nếu không có gì, chúng ta bị thương uổng à. Trạng thái của Khương Nhiên là tốt nhất, hắn qua lật đá vụn, không bao lâu liền vui vẻ nói. Cái rồi, là một viên nguyên khí kỹ kết tinh. Cũng không biết có phải phi tiên thuật hay không. Có là được, quả nó là cái gì, mệt. Trung Tử Nhã nói. Khương Nhiên vứt viên thứ nguyên kết tinh cho Chu Văn, không biết có phải phi tiên thuật hay không. Ngươi về thử xem, có điều cẩn thận chút, truyền kỳ sử dụng sử chi nguyên khí kỹ, bản thân đã vô cùng hung hiểm, nếu ngươi không nắm chắc, tốt nhất vẫn nên đi thỉnh giáo đạo sư. Cho ta số tài khoản của các ngươi, trở về ta sẽ chuyển phần của các ngươi tới. Chu Văn cũng không khách khí, nhận viên nguyên khí kỹ kết tinh, tiền thì không cần, sau này chúng ta muốn giết dị sinh vật nào đó. Tính ngươi một phần, Huệ Hải Phong nói. Có tiền hay không để sau nói. Giờ đưa ta về trị liệu được chưa? Trung Tử Nhã rên gì? Khương Nghiên cõng Trung Tử Nhã, Chu Văn cùng Huệ Hải Phong dìu nhau ra khỏi Liên Hoa Động, không bao lâu liền về tới phòng thí nghiệm trong Lão Long Động. Vương Minh Uyên nhìn thấy bốn người, bộ dạng đám Chu Văn như mới bại trận, vất vả mới trốn được một kiếp, cả đám đều mặt xám mày cho, người thấm đầy máu. Có điều Vương Minh Uyên cũng không hỏi bọn hắn làm gì, chỉ triệu hoán mệnh hồn của bản thân ra, dùng lực lượng của mệnh hồn giúp bọn Chu Văn trị liệu thương thế. Chu Văn lần đầu nhìn thấy mệnh hồn của Vương Minh Uyên. Lần trước Vương Minh Uyên từng trị thương cho hắn, nhưng khi đó hắn hôn mê, không nhìn thấy mệnh hồn này. Mệnh hồn của Vương Minh Uyên là một cái bình, tuy rằng không mấy đẹp mắt, thế nhưng lại ẩn một vẻ đẹp nội hàm. Lưu quang từ trong bình chảy ra như nước, vừa tiếp xúc tới vết thương, Chu Văn liền cảm thấy đau đớn trên vết thương đã giảm bớt. Lưu quang như nước dung nhập vào vết thương, miệng vết thương lập tức nhanh chóng khép lại, ngay cả xương cốt cũng nhanh chóng sinh trưởng. Hiếm khi cả bốn các ngươi cùng bị thương, tối nay phải mở tiệc chúc mừng mới được, trị liệu thương thế của bốn người. Vương Minh Uyên cười ngâm ngâm nhìn cả bốn. Chu Văn khôi phục nhanh chóng, dù Vương Minh Uyên không trị liệu, hắn chỉ cần chuyển nguyên khí quyết thành tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh, năng lực khôi phục của bản thân cũng hơn xa người thường. Cho nên trừ Trung Tử Nhã cùng Huệ Hải Phong còn phải nằm giường, Chu Văn đã cùng Khương Nghiên đi ăn tiệc chúc mừng với Vương Minh Uyên. Lúc tối nghỉ ngơi, Chu Văn liền cầm viên nguyên khí kỹ kết tinh kia ra thưởng thức. Viên kết tinh này chỉ lớn chừng quả trứng già, oái ngợn như thủy tinh, bên trong có hình ảnh hắc y bạch đái của phi thiên biến dị. Dùng điện thoại xem thuộc tính của viên kết tinh, Chu Văn không khỏi ngẩn ngơ. Biến dị phi thiên kết tinh. Sử thi. Yêu cầu dung hợp, tốc độ đạt 21 điểm trở lên, tật hệ nguyên khí quyết. Chu Văn lần đầu nhìn thấy nguyên khí kỹ yêu cầu thuộc tính tốc độ, lại còn có cả yêu cầu với nguyên khí quyết, chuyện này trước kia chưa từng xảy ra, thậm chí còn không có cả trong sách. Chương 184. Hiện tại tốc độ của Chu Văn chỉ có 18 điểm, khoảng cách tới 21 điểm còn không nhỏ, 3 điểm cuối cùng cực khó tăng lên. Trừ bỏ cày quái kiếm thứ nguyên kết tinh cao cấp ra, Chu Văn cũng không có phương pháp nào tốt hơn. Chỉ có thử xem, có thể lợi dụng điện thoại thần bí, đem nguyên khí kỹ kết tinh đi vào trò chơi, có lẽ điện thoại thần bí sẽ có chức năng hấp thu. Chu Văn giấu mình trong chăn, dùng điện thoại thần bí chụp thử một chút thứ nguyên kết tinh của biến dị phi thiên. Kết quả trên màn hình điện thoại hiện ra một thông báo nhắc nhở, thuộc tính chưa đạt tới yêu cầu nguyên khí kỹ kết tinh, không thể luyện hóa hấp thu, tiếp tục hay không? Chu Văn vội vàng lựa chọn không. Nếu không có cách nào hấp thu, trong trò chơi lại không có trang bị chữ vật, nếu đem nguyên khí ký kết tinh vào trong trò chơi, sẽ theo nhân vật tí hon tử vong mà rớt mất, như vậy còn không bằng để ở thế giới thật, không đạt được thuộc tính yêu cầu, trong trò chơi cũng vô pháp luyện hóa hấp thu sao. Chu Văn có chút buồn bực, thứ nguyên kết tinh tốc độ đạt 21 điểm, trong truyền kỳ sinh vật dường như không có khả năng tuôn ra, trừ khi Chu Văn đi liệp sát sử chi sinh vật, nếu không rất có thể không đạt được. Hôm nay trải qua chuyện phi thiên, làm cho Chu Văn nhận thức được sự đáng sợ của sử chi sinh vật. Nếu bọn họ một trong bốn người có một chút sai lầm, khả năng cao tất cả đều phải để mạng tại nó. Sức chiến đấu của phi thiên, nếu xếp trong nhóm sử thi sinh vật chỉ xếp bét bảng. Chỉ vào lực lượng bản thân, Chu Văn cho dù có phối sùng tương trợ, chỉ sợ rất khó thành công. Yêu cầu đối với nguyên khí quyết hệ vật, đối với Chu Văn không khó. Chỉ cần hắn đem nguyên khí quyết chuyển hóa thành tiểu bàn nhược kinh, hắn có thể thỏa mãn điều kiện này. Lại nhìn thuộc tính nhân vật tí hon, không có bất kỳ biến hóa gì. Chỉ có cho tàn trừ, từ phàm thai biến thành truyền kỳ, hơn nữa đẳng cấp như cũ thập đoạn. Chu Văn cũng không tỏ ra ngạc nhiên cho tàn trưởng từ phàm thai tấn thăng truyền kỳ. Lúc trước thời điểm hắn chiến đấu, hắn sớm phát hiện, nếu không cũng không dám đánh ra một trưởng kia cứu Trung Tử Nhã, chỉ là hắn không nghĩ tới. Sau khi cho Tàn Trưởng tấn thăng truyền kỳ, vẫn giữ nguyên thập đoạn, Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui. Muốn từ trên người truyền kỳ sinh vật đạt được thứ nguyên kết tinh tới 21 điểm, xác thật quá khó khăn, không bằng trực tiếp đi sát Sử Chi sinh vật. Chỉ bằng lực lượng bản thân, Chu Văn hiện tại không có khả năng trong trò chơi giết chết Sử Chi sinh vật. Có điều hôm nay cùng bọn Khương Nguyên chiến đấu, để Chu Văn phát hiện ra một điều, trong trò chơi hắn đơn độc, có nhiều thứ không làm được, nhưng ở thế giới thực, có rất nhiều tồn tại mạnh mẽ như Khương Nguyên, Huệ Hải Phong, Trung Tử Nhã, chỉ cần có thể phối hợp ăn ý, có thể làm được nhiều chuyện mà trong trò chơi hắn không làm được. Chu Văn tính toán trong thế giới thực đi liệp sát Sử Chi sinh vật, có điều hiện tại phải tìm vài sự giúp đỡ cường đại mới được. Lý Huyên, Vương Lộc, Phong Thu Nhạn đều là những tên đỉnh cấp trong truyền kỳ, nếu có được sự trợ giúp của bọn họ, tuy không giết được cao cấp Sử Chi sinh vật, nhưng hạ cấp Sử Chi sinh vật vẫn có nhiều cơ hội. Đương nhiên, Chu Văn sẽ không lấy tính mệnh mình ra mạo hiểm, càng không thể tính mạng bọn Lý Huyên ra đùa, cho nên hắn điên cuồng cày phó bản. Lần này cày phó bản cùng những lần trước không giống nhau, Chu Văn chỉ cày phó bản trong Tịch Dương học viện, hơn nữa trong phó bản đều có Sử Chi sinh vật. Đầu tiên chính là Long Mông động, trong một số hang động có một ít Sử Chi sinh vật cường đại, Chu Văn thử đi săn giết. Kết quả hiển nhiên là tử vong, lập được một số ít cao cấp Sử Chi sinh vật, nhưng vật tí hon lập tức bị hạ trong nốt nhạc. Đụng tới một số ít hạ cấp Sử Chi sinh vật, có thể kiên trì lâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ là kiên trì mà thôi, căn bản không có khả năng giết chết Sử Chi sinh vật đó. Điểm mạnh của Sử Chi sinh vật ở chỗ bọn chúng có được mệnh hồn có nhiều loại năng lực, những năng lực đó không bị nguyên khí hạn chế, có thể mở ra liên tục, một số ít mệnh hồn cường đại, trong nháy mắt có thể diệt sát toàn bộ nhân vật tí hon và đám phối sùng, một số mệnh hồn nhỏ yếu đều có loại lực lượng thần kỳ khác. Chu Văn lại một lần nữa thử nghiệm tiếp, bởi vì muốn tìm một con Sử Chi sinh vật có thể đánh chết, sau đó lập kế hoạch hoàn mỹ, dưới tình huống không có nguy hiểm, tìm mấy tên có đủ thực lực giúp đỡ. Cùng hắn đi sát Sử Chi sinh vật. Trong thời gian này, nhân vật tí hon tử vong quá nhiều lần, đại đa số đều trong nháy mắt hạ ngục, làm Chu Văn mất nhiều máu. Sự mất tích của Nghiêm Thật dường như không tạo nên sóng gió gì lớn, tuy có cảnh sát tới Tịch Dương học viện kiểm tra, nhưng đó chỉ là kiểm tra qua loa, tựa hồ không có người hoài nghi Nghiêm Thật chết trong Tịch Dương học viện. Điều này làm Chu Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, có điều hắn suy xét lại, hắn nhanh chóng hiểu ra, vì sao không ai hoài nghi Nghiêm Thật chết trong Tịch Dương học viện, bởi không ai biết Nghiêm Thật đến trường học, Nghiêm Thật muốn tìm Chu Văn, muốn giải phẫu hắn, đây vốn là chuyện mờ ám, trước đó hắn khẳng định làm tốt công tác chuẩn bị, sẽ không để bất cứ ai biết được chuyện hắn đến Tịch Dương học viện, càng không để ai biết hắn tìm Chu Văn. Nghĩ đến Nghiêm Thật, Chu Văn lại nhìn thoáng qua trái cây trên tử nhân thụ, lúc này trái cây đã to như quả đu đủ, bên ngoài có màu trắng, nhìn thế nào cũng giống quả trứng. Thời điểm đến ngày thứ 7, trái cây trưởng thành, tự động từ trên cây rơi xuống, Chu Văn để nhân vật tí hon nhặt lên, quả nhiên đây là một quả trứng phối sùng, Hắc Ám Y Sư, Sử Chi cấp. Bệnh cách, hoàng kim tay trái, mệnh hồn, linh hồn bác sĩ, lực lượng, 21, tốc độ, 37, thân thể, 26, nguyên khí, 38, thiên phú kỹ năng, giao phẫu thuật, lấy độc trị độc, thấu thị trí quang. Cộng sinh trạng thái, ồ, nhìn tư liệu chứng phối sùng, trong lòng Chu Văn không khỏi có vài phần quái dị, Hắc Ám Y Sư rõ ràng là phiên bản của Nghiêm Thật, chẳng lẽ, năng lực thật sự của tử nhân thụ là đem người biến thành chứng phối sùng? Hắc Ám Y Sư còn có được của ký ức của Nghiêm Thật hay không? Chu Văn trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nên xử lý chứng phối sủng này như thế nào. Để ấp trứng Sử Chi phối sủng, yêu cầu quá nhiều nguyên khí, căn cứ vào kinh nghiệm trước kia, hắn lợi dụng công năng trong trò chơi ấp trứng Sử Chi phối sủng, hắn có thể ấp ra. Nhưng hắn đoán chắc 10 phần, một là Hắc Ám Y Sư giáng cấp, hoặc ấp nở trạng thái không hoàn chỉnh. Nếu không ấp nở ra, Chu Văn chỉ sợ viên chứng phối sủng này trong trò chơi sẽ biến mất. Còn một chuyện hắn vẫn băn khoăn. Nếu Hắc Ám Y Sư có được trí nhớ của Nghiêm Thật, hắn có thể phản bội hay không? Hắn cũng không có biện pháp nào đảm bảo. Cuối cùng Chu Văn vẫn chọn ấp nở Hắc Ám Y Sư. Cắn răng một cái, đem nguyên khí bản thân như thác đổ, hướng về phía chứng phối sủng. Trong nháy mắt, nguyên khí đã bị hút hết, không còn chút dư thừa. Nhân vật tí hon trong trò chơi trực tiếp nổ tan sát chết, không phải do thiếu nguyên khí, mà do chứng phối sủng hút hết sinh cơ. Chương 185, nhân vật tí hon trực tiếp nổ tan sát chết, màn hình trò chơi lập tức đen lại. Chu Văn lại một lần lấy máu trọng sinh. Thời điểm tiến vào trò chơi, quả nhiên bên trong đám phối sủng nhiều lên một tên Hắc Ám Y Sư. Xem thuộc tính Hắc Ám Y Sư, phát hiện hắn xuống tới truyền kỳ. Hắc Ám Y Sư, truyền kỳ, ấu sinh thể, mệnh kích, hoàng kim tay trái, tốc độ, 18, lực lượng, 12, thân thể, 13, nguyên khí, 18, thiên phú kỹ năng, giao phẫu thuật, lấy độc trị độc, thấu thị trì quang, phối hợp trạng thái, lô. Trong truyền kỳ Hắc Ám Y Sư cũng được coi là phối dùng không tồi, có lẽ phải chờ nó tiến hóa thành thực thể, có thể trở về Sử Chi, có điều cần một thời gian dài nuôi nấng. Chu Văn thoáng qua hình tượng của Hắc Ám Y Sư trong trò chơi, lúc đầu còn tưởng nó sẽ giống Nghiêm Thật, nhưng vừa nhìn thấy đã phát hiện Hắc Ám Y Sư không phải Nghiêm Thật. Hắc Ám Y Sư mặc áo bác sĩ màu trắng, nhưng nó không giống người, mà là một người giới bằng gỗ, không phải có thân thể bằng xương thịt. Chu Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Hắc Ám Y Sư này giống Nghiêm Thật, hắn thật sự có chút khó tiếp nhận. Trong trò chơi, thử nghiệm mấy cái kỹ năng của Hắc Ám Y Sư, phát hiện tên này kỳ thật là một phối sùng hệ phụ trợ, để hắn làm phẫu thuật linh tinh tương đối lợi hại, nhưng trong chiến đấu, không bằng Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ. Có điều xét về tay nghề phẫu thuật, Hắc Ám Y Sư tuyệt đối là đỉnh thấp phối sùng. Nếu một bác sĩ có một phối sùng như thế này, 89 phần có thể trở thành danh y nổi tiếng. Kỹ năng phẫu thuật có thể cắt chuẩn xác, sai biệt chỉ tính trên số lẻ. Kỹ năng lấy độc trị độc là dùng độc kích thích sinh mệnh thể, làm sinh cơ trong sinh mệnh thể bùng nổ, vượt qua cửa nguy hiểm nhất của quá trình giải phẫu, thậm chí có thể ức chế một bộ phận. Thấu thị chi quang là kỹ năng dùng để nhìn thấu bên trong thân thể bệnh nhân, so với quang cộng hưởng từ thì tốt hơn nhiều. Nhưng Chu Văn căn bản không hiểu y thuật, cho hắn phối dùng y học châu bò thế này, hắn thân bản sẽ không vận dụng, chẳng lẽ đi học chút y thuật? Chu Văn hơi có chút buồn bực, có điều lại tưởng tượng học y thuật không phải không có tác dụng. Ở trên chiến trường, trường hợp xử lý một số ngoại thương, Hắc Ám Y Sư rất hữu dụng. Chờ nó tiến hóa thành sử thi, bệ hồn linh hồn bác sĩ đối với chiến đấu cũng có trợ giúp nhất định. Nếu Hắc Ám Y Sư trở lại Sử Chi, ta có thể giết Sử Chi sinh vật dễ dàng hơn nhiều, chỉ không biết bao lâu nữa. Hắc Ám Y Sư mới trở về Sử Chi, Chu Văn hết sức lạc quan. Đi kiến thành cày chút trứng phối sủng đút cho Hắc Ám Y Sư. Mấy ngày trôi qua, Âu Dương Lam để A Sinh tới đón hắn, nói có chuyện quan trọng muốn gặp mặt Chu Văn. Tiểu Văn, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Muốn tham gia danh ngạch đoạt chiến đặc thù thể chất hay không? Âu Dương Lam dừng một chút nói thêm, tranh đoạt chi chiến sắp bắt đầu rồi, nếu ngươi muốn tham gia, thì để ta trong 2 ngày nữa đưa ngươi tới Thánh Địa Liên Bang. Lam tỷ, ta không muốn đi, ta có thể nhường danh ngạch này cho người khác được không? Chu Văn không muốn đi tranh giành cái gì đặc thù thể chất, có mê tiên kinh. Hắn không cần tranh giành đặc thù thể chất làm gì, cũng có thể tu luyện nhiều loại nguyên khí quyết. Mỗi danh ngạch chỉ có một cơ hội sửa chữa người lựa chọn duy nhất, lần trước đã đem danh ngạch từ An Tĩnh đổi thành ngươi, khi đó đã dùng hết lượt, không có cách nào sửa đổi. Nếu ngươi không đi, cái danh ngạch này thành phế thải, Tiểu Tĩnh cũng không có khả năng dùng lại nữa. Âu Dương Lam nhìn thấu tâm tư của Chu Văn, mở miệng giải thích nói. Lam tỷ, ta đối với cái danh ngạch kia thật sự không có hứng thú, nếu được nói, ta mong người nghĩ lại biện pháp khác. Chu Văn cảm thấy việc đi thánh điện tranh giành đặc thù thể chất đối với hắn chính là lãng phí thời gian. Âu Dương Lam than nhẹ một tiếng nói. Nếu ngươi không muốn đi, Lam tỷ cũng không ép ngươi. Chuyện này coi như bỏ qua, danh ngạch kia tốt nhất trở thành phế thải đi, dù sao đối với chúng ta vô dụng. Chu Văn có chút ngượng ngùng, có điều danh ngạch này hắn vốn dĩ không muốn, hiện tại bởi Chu Văn cự tuyệt khiến nó thành phế thải cũng không phải lỗi do hắn. Âu Dương Lam không có nhắc lại chuyện này, ăn uống cùng nhau, hai người hàn huyên một chút chuyện gia đình và trong trường học, cơm nước xong bảo A Sinh đem Chu Văn trở về. A Sinh không phải là người thích nói chuyện, dọc đường không có nói chút gì, vẫn đưa Chu Văn về đến bên ngoài Tịch Dương học viện. Lúc Chu Văn chuẩn bị xuống xe, A Sinh đột nhiên nói. Vì sao không nhận cái danh ngạch kia? Việc có được danh ngạch đối với ngươi cũng không phải chuyện xấu. Trong liên bang có rất nhiều đại gia tộc đều muốn có cái danh ngạch này. Ta chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt, đối với đặc thù thể chất gì đó, hoàn toàn không có hứng thú. Chu Văn nói. A Sinh lắc đầu nói. Văn thiếu gia, có lẽ ngươi còn không biết, hiện tại liên bang cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn yên bình. Trên thực tế rất nhiều địa phương trong liên bang đều xảy ra sự kiện dị thứ nguyên sinh vật thoát ra khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực, trong đó có nhiều dị thứ nguyên sinh vật cường đại tiến vào khu vực thành thị nhân loại, triển khai giết chóc, rất nhiều người đã chết. Dừng một chút, A Sinh lại nói tiếp, có thể trong mấy năm nữa, cấm chế trong dị thứ nguyên lĩnh vực sẽ biến mất, khi đó số lượng lớn dị thứ nguyên sinh vật tiến vào thành thị nhân loại, nếu không có đủ thực lực, đừng nói bảo hộ người nhà, chỉ sợ mạng mình còn khó giữ. Tình huống nghiêm trọng đến thế sao? Chu Văn biết A Sinh không nói dối. Trong ký túc xá của hắn, có một con dị thứ nguyên sinh vật ăn vạ không đi. Mỗi ngày như đại gia chờ hắn phục vụ đến tận mùng, tình hình đương nhiên nghiêm trọng rồi, mới đây không lâu. Tại Tiểu Kỳ Sơn đã xảy ra sự kiện toàn bộ một doanh trại lính, bao gồm cả một sử thi tham tướng đã chết do ngăn cản dị thứ nguyên sinh vật. Hiện Tiểu Kỳ Sơn đang tạm thời bị trấn áp, dị thứ nguyên sinh vật bên trong lúc nào cũng có khả năng lao ra. Đến khi xuất hiện những dị thứ nguyên sinh vật cường đại mà quân đội không có cách nào ngăn cản, kỳ ngày tận thế của nhân loại sẽ xảy ra. A Sinh từ kính chiếu hậu trông thấy được đôi mắt của Chu Văn nói. Không cần vì ai cả. Chỉ cần ngươi muốn trong thời loạn thế tìm được đường sống, ngươi nên đi thánh địa một chuyến, nơi đó có đồ vật có thể giúp ngươi trong loạn thế có thể sống sót. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta những điều này. Có điều ta không muốn cùng An gia phát sinh thêm quan hệ gì. Càng không muốn nợ họ. Chu Văn nói ra những lời trong lòng mình. Có lẽ bởi A Sinh có một loại lực lượng tương tác bẩm sinh, làm Chu Văn cảm thấy có thể tín nhiệm hắn. Nếu không bình thường hắn không bao giờ nói những lời đó đối với người khác. A Sinh nghe xong trầm mặc, sau một lúc khẽ thở dài, phu nhân nói không sai, ngươi không phải người họ An, không cùng đốc quân có quan hệ huyết mạch gì. Nhưng tính tình các ngươi quá giống nhau. Chương 186, thời điểm trở lại ký túc xá, tâm tình Chu Văn có chút trầm trọng. Tình huống hiện thực so với tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn. Nay cả quân đội đều chết trận bên ngoài dị thứ nguyên lĩnh vực. Nếu một số lượng lớn dị thứ nguyên sinh vật lọt vào thành thị, Chu Văn không thể tưởng tượng, không biết còn bao người còn có thể sống sót. Tuy biết việc nguy cơ sắp đến, nhưng hiện tại Chu Văn không thể làm được gì nhiều. Điều duy nhất hắn có thể làm là tăng cường thực lực lên hết mức có thể. Nếu ngày đó đến, có lẽ hắn sẽ dùng lực lượng của chính mình cứu những người quan trọng đối với bản thân hắn. Nhìn thoáng qua Linh Dương ngủ trên ghế sofa, từ lúc nó đi ra từ lão quân sơn đến bây giờ, gia hỏa này cả ngày ngoài ăn ngủ ra thì chả làm cái gì cả. Nếu dị thứ nguyên sinh vật đều giống nó thì tốt biết mấy, chỉ cần ăn no là ngon. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoãn, Chu Văn cũng chỉ tưởng tượng như vậy, đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Nếu dị thứ nguyên sinh vật không tìm nhân loại gây hấn, thì với bản tính tham lam của con người, hẳn cũng đi tìm chúng để lấy những thứ có giá trị trên người dị thứ nguyên sinh vật. Chu Văn điều khiển nhân vật tí hon, không ngừng đi tìm các loại sử chi sinh vật khiêu khích, hy vọng có thể tìm được một con có khả năng chém giết. Trời không phụ lòng người, nhân vật tí hon phải chết không biết bao nhiêu lần mới đổi lại cho Chu Văn một tia hy vọng. Đó là một loại sử chi sinh vật trong Long Muôn Động, có điều đó không phải là phi thiên, mà là một con hổ trong Tân Dương Động, thoạt nhìn trông bình thường vô hại, thế cho nên thời điểm Chu Văn mỗi một lần nhìn thấy nó, còn tưởng nó là một con hổ bình thường, cùng lắm là phàm thai sinh vật. Nhưng lúc lão hổ kia thực sự động lên, Chu Văn mới biết mình ngu người. Nhân vật tí hon không có sức hoàn thủ, bị lão hổ một ngụm ngướt xuống. Tuy lần đầu tiên thảm bại, có điều so với các sử chi sinh vật ở nơi đó còn thảm hơn nhiều. Cho nên Chu Văn lại phải đi tìm mấy con hạ cấp sử chi sinh vật nếm thử nhiều lần. Trong nhiều lần giao đấu cùng lão hổ, Chu Văn dần dần phát hiện lão hổ kia có một số thói quen và một ít nhược điểm, cho nên có thể cùng lão hổ kiên trì ngày càng lâu. Trải qua không biết bao nhiêu lần tử vong cùng thực nghiệm lặp lại, Chu Văn cuối cùng phát hiện, nếu bản thân Chu Văn cộng thêm 2-3 tên đủ cường đại, giết lão hổ này không phải việc khó. Hắn đã nghiên cứu thành công kế hoạch tỉ mỉ, chỉ cần dựa theo kế hoạch hành sự, giết chết lão hổ tuyệt đối không phải việc khó. 3 tên sư huynh của Chu Văn đều rất mạnh, bọn chúng lần trước đã giúp Chu Văn một lần, lại không lấy của Chu Văn chỗ tốt nào. Chu Văn không muốn tìm bọn họ nhờ và hỗ trợ lần nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Văn gọi một cuộc điện thoại cho Lý Huyền, nói cho hắn kế hoạch hoang tưởng chén giết sử chi sinh vật của hắn, nhờ Lý Huyền hỗ trợ hắn. Ta đi, ta tin tưởng ngươi. Chuyện chén giết sử thi sinh vật, ngươi phải để cho ta một phần trong đó. Lý Huyền không do dự, trực tiếp đáp ứng luôn. Loại tín nhiệm này không phải người bình thường có thể có. Chu Văn không có nói thêm gì nhiều, chỉ bảo ngày mai Lý Huyền đến đây tập hợp, có nói nhiều cũng vô dụng, chỉ mong không làm cho mọi người thất vọng, buồn lòng. Chu Văn lại suy nghĩ tiếp, lại đánh một cuộc điện thoại đến Phong Thu Nhạn. Đao pháp Phong Thu Nhạn vừa nhanh lại đủ mạnh, không thua kém kiếm pháp của Trung Tử Nhã, cũng được coi là một trợ lực cường đại. Chu Văn thức minh ý tưởng kế hoạch đi sát sử thi sinh vật, hơn nữa nói cho Phong Thu Nhạn, vô luận tuôn ra thứ gì, hắn chỉ cần thứ nguyên kết tinh tốc độ, đồ vật khác tuôn ra bọn họ tự phân. Phong Thu Nhạn không do dự nói thẳng, có thể chiến đấu cùng huấn luyện viên này, đó là cơ hội học tập phi thường tốt, ta không cần phân chia lợi lộc gì cả, chỉ cần cho ta tham gia là được. Chu Văn nghe xong có điểm muốn khóc, đồng học Phong Thu Nhạn thật tốt, thật là một cậu bé thiện lương, nếu trên thế giới đều toàn người thiện lương giống Phong Thu Nhạn, còn nơi nào trên trái đất này còn chiến tranh. Theo kế hoạch của Chu Văn, có sự hỗ trợ của Lý Huyền cùng Phong Thu Nhạn, không có gì thay đổi, hắn có thể chém giết đầu sử chi lão hổ kia. Có điều ngư gió thất thường, hay nói cách khác người tính không bằng trời tính. Dù đây không phải lần đầu tiên Chu Văn đi chém giết sử chi sinh vật, Chu Văn vẫn quyết định cẩn thận hơn. Tuy thế, Chu Văn điện một cuộc cho Hoàng Cực, đem những lời đối với Phong Thu Nhạn nói lại một lần cho hắn. Hơn nữa nói cho Hoàng Cực, trừ bỏ thứ nguyên kết tinh tốc độ, vô luận tuôn ra bất kỳ cái gì đều thuộc về hắn. Chu Văn biết Hoàng Cực giống hắn, đều là quỷ nghèo. Chỉ cần Hoàng Cực tin tưởng hắn, chắc chắn sẽ không cự tuyệt cơ hội kiếm tiền, bởi sử chi sinh vật tuôn ra bất kỳ cái gì cũng có thể bán với giá không tồi. Ai ra, nếu ngươi nói sớm hơn một ngày, ta khẳng định chắc chắn đi, nhưng hiện tại đã tới sân bay, lập tức phải lên phi cơ. Không đi được, Hoàng Cực nói. Lên máy bay, ngươi muốn đi đâu? Chu Văn nghi hoặc hỏi, ta có chút việc muốn đi một chuyến đến Thánh Địa Liên Bang, trong một đoạn thời gian này không trở về được, nếu ngươi không gấp,

Trên trán Quan Quân toát ra mồ hôi lạnh, không cho rằng một truyền kỳ học sinh có thể trước mặt hắn ra lận được, nhưng liên tục trúng 3 lần, điều này hoàn toàn không có khả năng, căn bản không có khả năng xuất hiện tỷ lệ trúng thưởng cao như vậy. 72 tiếng đồng hồ, hy vọng đủ dùng. Vương Lộc trở về trước mặt ba người Chu Văn nói, đủ rồi, đủ rồi. Ba người Lý Huyền theo bản năng gật đầu trả lời. Cả đám Quan Quân nhìn bọn Vương Lộc như nhìn quái vật, bốn người cùng nhau tiến vào bên trong động. Vương Lộc, ngươi làm như thế nào vậy? Tam nguyện ý trả ngươi tiền mua phương pháp của ngươi, tới chỗ không người. Lý Huyền vội vàng hỏi Vương Lộc, hắn cũng tin rằng Vương Lộc gian lận, tới chỗ không người. Lý Huyền vội vàng hỏi Vương Lộc, hắn cũng tin rằng Vương Lộc gian lận, chỉ là bọn hắn không có nhìn ra thủ đoạn thôi. Vương Lộc cười nói, không có phương pháp gì cả, chỉ tùy tiện ấn vài cái, sau đó liền trúng. Hồ, không nói thì thôi. Lý Huyền tự nhiên không chịu tin tưởng. Vương Lộc thấy hắn không tin, lại nói thêm, con người của ta không có ưu điểm nào đặc biệt, chỉ có vận khí tốt hơn người khác thôi. Ta nghe ba ta kể lai, cơ điểm ta còn chưa đi học, cha ta mang ta đi ra ngoài tản bộ, lúc đó ta trong xe nôi bò ra bên ngoài, bò tới chỗ bụi cỏ nhạt tờ giấy, không ai ngờ đó là một tờ vé số độc đắc, chúng thường có giá trị 700-800 vạn. Thời điểm ta đi nhà trẻ, một lần lên vỉa hè mua kẹp tóc, ai ngờ cái kẹp tóc đấy bên trên khảm một viên thứ nguyên kết tinh cao cấp. Thời ta đi học tiểu học, ngươi đừng chấn gió nữa. Lý Huyền căn bản không tin trên thế giới này có người may mắn như thế, dù sao từ bé đến giờ hắn chưa bao giờ trúng vé số lần nào, đừng nói là tùy tiện nhạc. Hơn nữa Vương Lộc lại kể chuyện xưa của nàng, biết đâu ả đang nói dối. Trên người ngươi có tiền xu hay không? Vương Lộc trầm ngâm nói, có. Muốn đoán tiền xu sao? Lý Huyền lấy một đồng tiền xu nói, ta cược người lần mặt ngửa, ngươi tung đi. Vương Lộc nói, ồ, ta thật không tin. Lý Huyền cầm đồng xu trong tay tung lên, kết quả rơi xuống lúc sau, thật đúng là mặt ngửa. Liên tục 10 lần, Lý Huyền nhìn Vương Lộc như gặp quỷ. Lộc tỷ, ngươi chính là tỷ tỷ đáng yêu của ta, ngươi chính là hạnh vận tiểu hồ hình người, lần sau ngươi có dẫn ta đi được không? Thời điểm Lý Huyền phản ứng, thiếu chút nữa nhào lên ôm đùi Vương Lộc. Thôi đừng náo loạn, trước hết nghe ta nói kế hoạch kỹ càng, sau đó các ngươi nghe ta chỉ huy, không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào. Lão hồ kia ti xếp bét bảng sử chi sinh vật, nhưng dù sao nó vẫn là sử chi, chỉ cần có một điểm sai lầm, có khả năng mất mạng. Chu Văn dặn dò bọn họ 2-3 lần, tuyệt đối không thể qua loa được. Ngươi cứ yên tâm đi, cho dù chúng ta là kẻ ngốc, cũng biết lão hồ không phải dạng vừa. Có điều, Chu Văn, ngươi không có giết tiểu lão hồ lần nào, cái phương pháp này ngươi kiếm ở đâu vậy? Xem video trên mạng nghiên cứu. Chu Văn nói, cái này đáng tin cậy sao? Những video đó toàn là sử chi cường giả đối chiến lão hồ, chúng ta làm gì có thực lực như họ. Lý Huyền nói, các ngươi nói không sai, có liều phương pháp này ta khẳng định đáng tin cậy. Chu Văn khẳng định kế hoạch của hắn không thành vấn đề, hắn thử không biết bao nhiêu lần, chẳng qua thực lực của hắn không đủ, nếu không kế hoạch này hắn cũng chẳng mất công nghĩ. Đem kế hoạch giảng giải tỉ mỉ cho ba người Phong Thu nhận nghe, đặc biệt quá trình phối hợp Chu Văn cho bọn họ diễn luyện mấy lần, thấy bọn họ phối hợp khá ổn, lúc này mới xác định không có vấn đề gì, mới mang theo bọn họ theo hướng chỗ sâu nhất trong huyệt động mà đi. Chu Văn, kế hoạch này có thể sửa lại hay không? Để Vương Lộc kết thúc lão hổ kia phát cuối. Lý Huyền nói với Chu Văn, có thể. Chu Văn sảng khoái đáp ứng. Nếu để Vương Lộc kết liễu lão hổ, khẳng định có thể tuôn ra đồ vật xịn. Tiểu lão hổ thưa thớt như vậy, nếu không tuôn ra đồ vật, bọn họ lại mất công chờ, mất mấy ngày nữa mới tới. Ai biết Vương Lộc lại lắc đầu nói, ta không thích sát sinh. Tốt nhất các ngươi nên tự mình kết liễu đi. Đi xuyên qua mấy hang đá, bỗng nhiên nhìn thấy trên một cục đá có một lão hổ hoa văn bạch hổ. Lão hổ kia cũng phát hiện bọn Chu Văn, rít gào một tiếng, trực tiếp từ trên tảng đá nhảy xuống dưới, hướng về Chu Văn phát động công kích. Huyền trái tam, phong phải bốn, lộc lui năm. Chu Văn vì muốn giảm bớt phiền toái, chỉ nói một chữ trong tên bọn họ. Chương 189, đây thực sự là sinh vật cấp sử chi sao? 20 phút sau, Lý Huyền cổ quái nhìn hạnh vận tiểu hổ ngã vào trong vũng máu, thực sự có chút không thể tin được. Đây thực sự là sinh vật cấp sử chi sao? Bọn hắn chỉ dùng không đến 20 phút, không chút tổn thương đã thành công giết tiểu lão hổ, thực sự khiến người không thể tin được. Trừ nó ra, còn có hạnh vận tiểu hổ thứ hai nào sao? Chu Văn nói, biết nó yếu. Không nghĩ là yếu như vậy, không hổ là sinh vật cấp sử chi yếu nhất. Lý Huyền nói, Phong Thu nhận lại nghiêm túc, không, không phải lão hổ yếu, mà là kế hoạch của giáo luyện quá chính xác, lão hổ căn bản không thể phát huy được thực lực vốn có của nó. Đã bị chúng ta cường thế đánh chết, nếu không có kế hoạch của giáo luyện, chúng ta có thể giết nó không còn là cả một vấn đề. Lão Phong, một chút hài hước cũng không có. Lý Huyền bĩu môi, được rồi, Lão Phong ngươi lên xem chút đi, xem đầu lão hổ này có rơi ra thứ gì tốt không. tốt nhất là có tốc độ kết tinh, tránh cho lần sau lại phải tới. Phong Thu Nhạn không đáp. Trực tiếp đi tới trước thi thể lão hổ, dùng đao cắt mở thi thể, rất nhanh liền phát hiện một quá trứng phối dùng trong suốt như bạch ngọc. Con mẹ nó, hàn vận tiểu hổ. Lý Huyền trừng lớn hai mắt, vận khí của bọn hắn thực sự quá tốt, giết một con hổ, lập tức thu được trứng phối dùng. Thế này khiến đám người giết không biết bao nhiêu đầu lão hổ cũng không thu được trứng phối sủng sao mà chịu nổi a? À. Trứng phối sủng thì chia thế nào? Vương Lộc nói. Ta đã nói. Ta chỉ cần tốc độ kết tinh, cái khác thuộc về các ngươi. Chu Văn rút lui. Trước đó hắn đã nói rõ, tất nhiên sẽ không vì một đầu phối sủng mà nuốt lời. Hàn vận tiểu hổ dù chân quý, người khác rất khó được, thế nhưng Chu Văn hắn muốn. Cũng không phải việc khó, ta đến chỉ để giúp Chu Văn. Ta cũng đã nói. Ta không cần gì cả, Lý Huyền nói. Ta không cần, Phong Thu Nhạn càng thêm dứt khoát. Ta cũng rất muốn, thế nhưng thứ này quá quý. Ta lấy cũng không thích hợp. Vậy đi, trứng phối sủng ta lấy, thân các ngươi có thể đổi thành tiền hoặc vật phẩm. Vương Lộc nói, mấy ca thiếu tiền sao? So với đưa tiền. Không bằng về sau ngươi giúp chúng ta mấy lần. Thứ nhất là Chu Văn muốn tốc độ kết tinh, thứ hai cũng xem có thể thu được thêm vài đầu lão hổ hay không. Lúc đó mỗi chúng ta một con, mang ra ngoài thì đúng là phong cách. Lý Huyền nói, không thành vấn đề, gọi ta lúc nào cũng được. Vương Lộc cũng biết, thứ như hạnh vận tiểu hổ dùng tiền không thể tính được, muốn lấy đi, chỉ có thể dùng nhân tình trả lại. 3 ngày sau mới có thể xuất hiện đầu hạnh vận tiểu hổ thứ hai, 4 người chỉ có thể về trước, chờ 3 ngày sau lại tới. Chu Văn hơi chút buồn bực, hắn đọc bài giới thiệu của người khác, nói hạnh vận tiểu hổ thường thường sẽ tuôn ra tốc độ kết tinh, cũng không biết có phải may mắn của Vương Lộc quá tốt hay không. Ảnh hưởng tới kết quả, trực tiếp thu được trứng phối dùng. Muốn giết hạnh vận tiểu hổ nữa phải cần 3 ngày, thời gian này quá lâu, ta nên nghiên cứu xem. Có thể giết đầu sử chi nào khác không? Chu Văn chuẩn bị vào viêm, lại đột nhiên nghe tiếng đập cửa, mở cửa, lập tức thấy người võ cửa là An Tĩnh, tìm ta có việc. Chu Văn có chút nghi hoặc hỏi, có thể đi vào rồi nói không? Lúc này, An Tĩnh như rất bình tĩnh, thân sắc không có bất cứ điểm gì khác thường. Được, Chu Văn mời An Tĩnh vào, rót cho nàng một ly trà. An Tĩnh chỉ chạm vào chén. Nhìn Chu Văn nói, vì sao ngươi cự tuyệt tham gia tranh đoạt thể chất, chẳng phải là kết quả ngươi muốn sao? Chu Văn thuận miệng nói. An Tĩnh nhìn Chu Văn, tiếp tục nói. Chính bởi như vậy, nên ngươi mới cự tuyệt tham gia tranh đoạt, xem như là một phần nguyên nhân đi, nếu đây vốn là tư cách thuộc về ngươi, ta không có hứng thú, mà cũng không muốn hứng thú. Chu Văn nói. Ngươi hẳn cũng biết, tư cách chỉ có thể sửa một lần, ngươi có đi hay không, ta cũng không thể đi. An Tĩnh nói. Ta biết. Có điều đồ của ngươi là của ngươi, ta không thể vì ngươi không cần mà lấy đồ của ngươi được. Chu Văn nói. Ta hiểu. An Tĩnh khẽ lật đầu, trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn Chu Văn nói. Còn nhớ lần trước ta đưa ngươi vào quân danh. Ngươi đáp ứng nợ ta một điều kiện chứ? Đương nhiên nhớ. Ngươi có thể ra điều kiện bất cứ lúc nào, có điều phải nằm trong phạm vi năng lực của ta, và ta cũng sẽ không làm chuyện hại người ích ta. Bản thân nợ người ta, Chu Văn tự nhiên không dám quên. Ngươi nhận là được, vậy ngươi chuẩn bị đi. Ngày mai An Sinh sẽ đưa ngươi đi thánh điện. An Tĩnh nói. Ngươi có ý gì? Chu Văn hơi chút nào nào. Điều kiện của ta chính là để ngươi thay ta đi tham dự tranh đoạt thể chất đặc thù. Nói như vậy đủ rõ chưa? Nghe hiểu không? An Tĩnh nhàn nhạt nói. Vì sao muốn ta đi? Không phải ngươi vẫn luôn không muốn ta đi sao? Chu Văn nhíu mày nhìn An Tĩnh, không biết An Tĩnh có ý gì. Trước đó nàng liều mạng ngăn cản hắn, thậm chí không tức chuyển tới Quy Đức để đánh hắn một trận. Hiện tại lại một hai muốn hắn đi, nể mặt Phong Thúc, ta cũng không thể giáo huấn ngươi nữa. Thánh địa kia là nơi tập trung của vô số thiên tài, để bọn hắn giáo huấn ngươi cũng tốt, xem như giúp ta xả hận, cũng cho ông ngoại cùng mẹ ta biết, bọn họ xem trọng ngươi cũng không có tác dụng. Chỉ có ta mới có thể giúp An gia đoạt được thể chất đặc thù. An Tĩnh nói xong, liền quay người rời khỏi ký túc xá của Chu Văn, lúc đi tới cửa, An Tĩnh dừng lại, không quay đầu. Nhớ kỹ, 10 giờ ngày mai An Sinh sẽ tới, đây là ngươi nợ ta. Nhất thời Chu Văn không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn An Tĩnh rời đi. Có đi hay không đây? Chu Văn có chút do dự. Hắn không muốn có bất cứ liên hệ gì với huynh muội An gia, cho nên dù tư cách của An Tĩnh có biến thành phế thải, hắn cũng không muốn. Thế nhưng, lại không biết An Tĩnh đột nhiên lấy điều kiện làm trao đổi. Nhất định muốn hắn đi thánh địa. Chu Văn không biết vì sao An Tĩnh phải làm vậy, cho nên lòng có chút do dự. Suy tư một hồi, Chu Văn lấy điện thoại bình thường, gọi cho Âu Dương Lăng. Tiểu Văn, có chuyện gì vậy? Âu Dương Lam vẫn thân thiết như thường, mặc cho lần trước Chu Văn cự tuyệt nàng, thái độ của nàng với Chu Văn vẫn không chút thay đổi. Lam tỷ, thực sự không thể để An Tĩnh đi thánh địa sao? Chu Văn hỏi. Thực sự không được, nếu là nhà khác thì còn may,